Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, 714, chương 714, khuyến thiện oai. Vừa rồi Hoàng Siêu mạnh mẽ vọt vào Hoàng Cung Đại Điện, nói mấy câu phía sau tại chỗ chém sát Hoàng Đế, để cả triều văn võ đều ngẩn ra. Hoàng Siêu loại này mưu phản phương pháp bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chóc yêu sư đã từng rất cường đại, thế nhưng bọn họ vâng chịu thế ngoại cao nhân, đặc điểm sẽ không như thế minh mục trương đảm đối kháng triều đình. Bọn họ hành vi vẫn là xuất xứ từ huyễn tưởng thế giới chiết trung thiết định. Trên thực tế Hoàng Siêu cực kỳ hoài nghi, nếu như nhân cá thể có thể sở hữu mạnh mẽ đại võ lực, xã hội tổ chức hay không còn là cùng cổ đại giống nhau. Ngẫm lại các loại có bối cảnh lịch sử võ hiệp tiểu thuyết, nhân vật bên trong thời khắc mấu chốt đều sẽ trở nên cực kỳ quấn quýt, hành vi trở nên không thể nói lý, mà kết quả sau cùng là bảo đảm lịch sử bình thường. Mà trên thực tế bọn họ vũ lực đều có cải biến lịch sử năng lực. Nếu như thế giới thật có cái loại này vũ lực, sợ rằng căn bản sẽ không có cùng Hoa Quốc cổ đại một dạng bối cảnh lịch sử. Cái này bên trong quần thần tư duy vẫn cùng Hoa Quốc truyền thống cổ nhân giống nhau. Cho nên nhìn Hoàng Siêu lại là kinh hoàng lại là ngạc nhiên. Sau lại Hoàng Siêu bắt đầu truy tra tình tiết vụ án, để Hoàng Đế gần gũi trọng thần bàn giao bọn họ làm ác. Điều này làm cho quần thần tâm lý đã nắm chắc Hoàng Siêu sát nhân có một cao thượng lý do. Cái người này vẫn là có thể nói để ý, không phải cái loại này vô duyên vô cớ giết người kẻ điên. Hoàng Đế cùng yêu tộc giao dịch bị vạch trần về sau, trong quần thần có không ít người đối với Hoàng Đế phía trước hành vi hết sức thống hận. Hoàng Siêu hành thích vua, hành vi để bọn họ ở chán ghét bao hàm thống khoái, còn có một chút âm mưu ra, tâm lý còn tưởng rằng Hoàng Siêu đây là vu oan hãm hại. Thế nhưng Hoàng Siêu đều đã đem Hoàng Đế giết, các vị đại thần đều nhận tội, như vậy chính là chắc chắn chuyện thật. Kiến thức Hoàng Siêu đáng sợ vũ lực, có rất nhiều người thông minh đã hạ quyết tâm, nếu như Hoàng Siêu muốn làm cái gì đại nghịch bất đạo việc, tỷ như phải tự làm Hoàng Đế, bọn họ cũng sẽ ủng hộ, bằng không khẳng định không đi ra lọt căn này đại điện. Bất quá những người này đều là nhân tinh, ở Hoàng Siêu không có tỏ thái độ rõ ràng trước, không có sẽ lao tới, ủng hộ lên ngôi. Một phần vạn Hoàng Siêu là thế ngoại cao nhân loại hình, giết Hoàng Đế trực tiếp rời đi, người nào hiện tại chủ động cho Hoàng Siêu quyến rũ, kết quả Hoàng Siêu trực tiếp đi, về sau tựu vô pháp ở trong triều lăn lộn. Hoàng Siêu đem quần thần khác nhau thần tình đều thấy rõ, cho dù là vui giận không được vu sắc lão hồ ly, Hoàng Siêu cũng có thể từ mảnh nhỏ vi chi chỗ quan sát được bọn họ đại khái tâm tình. Hoàng Siêu lãnh tiếu lưỡng âm thanh, lời nói ra để tuyệt đại đa số người thất vọng rồi. Ta đột nhiên giết chết Hoàng Đế, để triều đình đại loạn, kế tiếp quốc sự ta và các vị cùng nhau phụ trách. Yêu tộc một chuyện muốn tra rõ đến cùng, mà quốc thể đem làm ra cải biến, không phải cu ga giống như các vị thảo luận. Các vị an tâm một chút chớ làm, ta trước trấn an một chút ngự tiền thị vệ cùng ngự lâm quân. Ai cũng không phải hứa ly mờ. Hoàng Siêu nhìn quét vài cái có dị động đại thần, trong những người này cũng có ngu trung, cái chủng loại kia người. Hét lớn, luật thần tặc tử, mơ tưởng lũng đoạn xã tác, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hoàng Siêu lắc đầu, chân khí điểm ra, những cái này đại thần trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ bị Hoàng Siêu điểm trụ huyệt vị, nhưng là ý thức còn thanh tỉnh. Hoàng Siêu nói lại lần nữa xem, cũng không hứa ly mờ, chớ bảo là không báo trước cũng. Hắn chân khí đối phó thần võ vệ có lẽ có sở thua, nhưng là đối phó những người bình thường này đại thần, vẫn là thần diệu vô biên. Hoàng Siêu lao ra đại điện, phá tan trận địa địch, mấy hơi thở liền đem thị vệ thủ lĩnh bắt giữ. Hoàng Siêu cười tủm tỉm đối với thị vệ thủ lĩnh nói: "Ta với ngươi nói một chút đạo lý, cái kia hoàng đế đảo hành nghịch thi, ta đã giết hắn, ngươi là có hay không muốn vì hắn chôn cùng, muốn sống để bọn họ lui?" Thị vệ thủ lĩnh tâm thần bị Hoàng Siêu nói ba xạo đánh bại, trở nên vô cùng hoảng loạn, đối với thị vệ kêu lên: "Đều ngừng tay, đều ngừng tay." "Tốt." Hoàng Siêu mang theo thị vệ thủ lĩnh trở lại chính điện, hướng mọi người nói: "Vị này thống lĩnh đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta muốn hỏi hỏi các vị, có tính toán gì không?" Mọi người đọc đủ thư thánh hiền chi thư, biết được dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, cái này hôn quân dĩ nhiên thả yêu tộc nhập cảnh ăn thịt người, dùng cái này tới trao đổi yêu tộc bắt tù binh. Hắn dùng ăn phía sau kéo dài tuổi thọ, cái này cùng trực tiếp giết chết bách tính có gì khác biệt? Nay CMN vì bản thân tư lợi có thể tai họa bách tính, ngày sau lẽ nào liền không thể giết đến các vị trên đầu? Cái này thế giới có nhân tộc, có yêu tộc, trong nhân tộc bộ phận đấu đá nghiêm trọng như vậy, triều đình chèn ép chóc yêu sư, mà thần võ vệ cùng yêu tộc cùng một ruột. Thật chẳng lẽ muốn có một ngày tất cả đều làm yêu tộc khẩu phần lương thực? Các ngươi đến lúc đó muốn đầu hàng yêu tộc cũng không thể. Đối phương không cần các ngươi thống trị bách tính, bọn họ chỉ biết đem các ngươi ăn sạch. Hoàng Siêu trong lòng tương đương bực mình. Cái này thế giới nhân tộc cao tầng, ánh mắt thiển cận khiến người ta kinh ngạc. Cũng bởi vì chóc yêu sư sức mạnh to lớn, liền buông tha một cái này lực lượng, không phải cùng bọn họ hợp tác, ngược lại đi theo yêu tộc hợp tác. Thật chẳng lẽ cho rằng yêu tộc có thể cùng bọn họ phân chia thiên hạ? Cái kia hoàng đế chịu không ít yêu tộc, thực lực không hề đề cao, sợ rằng dưỡng sinh hiệu quả tất cả đều tốn ở trong hậu cung. Nếu như không có Tống gia trảm yêu đi ma bảo kiếm loại này thông quan thần khí, nhân tộc nói không chừng thật muốn bị yêu tộc hủy diệt. Đây hoàn toàn là nhân loại tự tìm mạch suy nghĩ ha. Liền vì quyền thế của mình, căn bản không suy nghĩ nhân tộc toàn thân tương lai. Sợ rằng trong lòng bọn họ đều là nghĩ, miễn là sinh tiền hưởng hết vinh hoa phú quý, sau khi chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Loại cặn bã này ta thật muốn đem hắn sống lại giết một lần. Hoàng Siêu lửa giận trong lòng hừng hực, đối mặt loại này ngu xuẩn giai cấp, Hoàng Siêu hoàn toàn thất vọng, hắn thẳng thắn tự mình ra trận. Hoàng Siêu giết hoàng đế, giết vài danh trọng thần, nhưng là cùng yêu tộc giao dịch, không thể là mấy người bọn hắn thân cư cao vị người tự mình chấp hành. Này đến dưới còn có rất nhiều người chưa bắt lại, không giết sạch những người này, làm sao không làm? Thất vọng những cái này đột nhiên bị tai họa bất ngờ, bị yêu quái ăn hết dân chúng bình thường. Hoàng Siêu bình tĩnh thầm nghĩ, ngược lại ta phản hồi hiện thực lúc, hiện thực chỉ biết đi qua trong nháy mắt, ta muốn đem chuyện này làm hoàn mỹ. Hắn đứng ở ngự tọa trước, uy thế vô cùng, bất phôi thể, cương kính, chân khí cùng lực lượng tinh thần đều xa siêu phàm người. Để hắn không thu liễm khí thế lúc, có thể cho người thường cường đại uy áp. Cả triều văn võ đối mặt hắn khí chàng áp chế, cũng không dám ra ngoài một tiếng đại khí. Hoàng Siêu gật đầu nói rằng: "Các vị, ta phải với các ngươi giảng thuật một phen đối nhân xử thế cùng trị quốc đạo lý." Hoàng Siêu phát động siêu cấp dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Sau nửa canh giờ, cả triều văn võ đều bị hắn khuyến thiện, phương diện này có không ít người cùng Hoàng Siêu rất thuộc. Ở trong trí nhớ bọn họ và Hoàng Siêu có giao tình, hoặc là bị Hoàng Siêu đã cứu mệnh, bọn họ trở thành Hoàng Siêu nhất ra sức thủ hạ. "Không tệ a, hiện tại ta xuyên Việt đã tặng kèm tiểu đệ, Hơn nữa những người này kỳ thực đều là trong triều quan viên a. Hoàng đế đã chết, Hoàng Siêu vẫn chưa soán vị, hoàng vị tạm thời không công bố, mà Ngự Lâm quân các loại chờ bộ đội chủ quan bị Hoàng Siêu xúi dục, quay đầu liền bao vây hoàng cung, giam giữ hết thảy hoàng tộc. Các bộ môn hành xử chức quyền như cũ, mà Hoàng Siêu thành lập chuyên môn điều tra tổ, tự lĩnh chủ nhiệm, tiếp tục đuổi tra yêu tộc một chuyện. Triều đình gió hướng chợt biến, kinh thành tướng lĩnh ở Hoàng Siêu vũ lực dưới uy hiếp vốn là chột dạ, lại chịu đến khuyến thiện, đều bị Hoàng Siêu thu làm thuộc hạ, mà đại thần bên trong cũng có rất nhiều chống đỡ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu hai ngày sau liền triệt để nắm giữ cái này thế giới tối cao quyền lợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?